bà xã của tôi ai dám theo đuổi. Chương 7, góc truyện audio.com. Một ngày này, Lý Ý Di theo địa điểm tìm được một quán cà phê. Vừa vào cửa tiệm, hương vị cà phê xông tới. Cô không phải là người thích đến những nơi này. Hôm nay đến đây là do vừa rồi cô nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ hẹn gặp ở đây. Nơi này, trong góc của quán cà phê, một cô gái đứng lên vấp tay với cô. Lý Ý Di đi tới, nghĩ thầm cô gần đây thật là rất được hoan nghênh phái nữ. Còn đều là đại mỹ nữ, thật ngại quá, đột ngột gọi điện thoại đến làm phiền cô. Cô là hội viên của tình đúng không? Tôi len lén điều tra tư liệu từ nơi đó lấy được số điện thoại của cô. Hy vọng cô sẽ không trách tôi xâm phạm quyền riêng tư. Cô gái kia nói xong, vẻ mặt ngược lại cũng không sợ cô sẽ để ý tôi là Jun. Còn nhớ không, chúng ta đã gặp qua một lần, ở tình lầu 2, ngày đó cô đi tìm Tào Thiệu Trạch. Tôi nhớ cô, Lý Ý Di trả lời cô, nếu như cô không đối phương là người nào, cô làm sao có thể một mình tìm đến nơi này. Chỉ là Jun cùng Ngô Chân Chân hoàn toàn bất đồng, cô ấy tìm cô không mang theo bất kỳ địch ý nào. Ngược lại, cô ấy là muốn cầu cạnh cô. Hơn nữa chuyện này chắc hẳn có liên quan tới Tào Thiệu Trạch. Ý gì, tôi biết rõ cô rất bận rộn. Nói ra yêu cầu vô lý như vậy, tôi cũng biết là rất quá đáng. Sau khi ngồi xuống gọi đồ uống, Jun cũng không quanh co lòng vòng. Cô nói thẳng, nhưng mà lúc nào cô rảnh rỗi, có thể tới xem Tào Thiệu Trạch một chút không? Nếu có thể, cố gắng đối tốt với anh một chút. Lý Ý Di bưng tách cà phê, ánh mắt kia đã nói lên tâm tình của cô, đó chính là mờ mịt, thật kỳ quái, có người nghĩ mọi cách phá để cho cô cách Tào Thiệu Trạch xa một chút. Lại có người giống thuyết khách, hy vọng cô cùng Tào Thiệu Trạch thân mật với nhau, mà trên thực tế, cô cùng Tào Thiệu Trạch vẫn bình bình đạm đạm, tức chưa từng có độ thân mật cũng không có gây gổ à, tôi biết rõ tôi nói lời này rất quái lạ. Nàng coi như là giúp những người đáng thương như chúng tôi đi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Ý Di nhíu lông mày. Đơn giản mà nói, Tào Thiệu Trạch hiện tại giống như người mất hồn run đốt điếu thuốc hút. Lần tuyên truyền này là lần đầu tiên chúng tôi cùng làm chung hạng mục. Tất cả mọi người rất có tinh thần, nhưng tất cả suy nghĩ nói ra đều bị anh bác bỏ. Anh ta là ông chủ. Chúng tôi dĩ nhiên không nói được cái gì, nhưng nếu như là bởi vì đề án của chúng tôi không tốt mà phủ quyết thì không nói làm gì. Anh ta rõ ràng là bởi vì chính mình ngay cả mình nghĩ muốn cái gì đều không hiểu rõ. Nên nhìn cái gì đều không thuận mắt, như vậy chúng tôi sao có thể làm việc, chúng ta bỏ qua cơ hội hợp tác với đại công ty. Lựa chọn đi theo anh từ nho làm lên, nhìn chúng thực lực của anh. Nhưng tình huống bây giờ là chúng tôi đang lãng phí thời gian cùng tinh lực. Tôi thấy cái thiết kế này cũng thể tiếp tục tiến hành tiếp mà sẽ phải chết từ trong trứng nước. Tôi không hiểu điều này, Lý Ý Di nói, mặc dù nghe có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng gần đây cô cùng Tào Thiệu Trạch khi rảnh rỗi có trò chuyện. Từ trong giọng nói của anh nghe không ra anh gặp phải khó khăn gì. Cô có thể giúp được cái gì? Không hiểu cũng rất bình thường, tôi chỉ đem tình huống nói cho cô thôi, tôi cũng là đại diện cho ba người khác tìm đến cô. Sau khi chúng tôi quan sát cùng phân tích, nhất trí cho là Tào Thiệu Trạch gờ ẩn đây thiếu hụt động lực cùng khác thường tất cả đều là do cô. Triệu chứng của anh ta tất cả đều sau khi cô từ chối làn người mẫu mới bắt đầu. Có trước đó rất là xanh long hoạt hổ, cái này đại khái là khỏe mạnh tinh thần tốt. Nhiều ý tưởng, nhưng ta không PT diễn đạt thế nào cho xuôi nên đành để nguyên ở tôi. Lý Ý Di kinh ngạc, lúc tôi nói việc này cho anh ấy thì anh cũng không có dị nghị gì. Về sau cũng không đề cập lại, này đại khái là bởi vì cô có rất lý do thích đáng đi. Cho nên anh ấy biết nói gì cũng vô dụng run phẩy tay. Một làn khói cũng theo đó bay lên không trung. Mọi người đều vò chung ý nghĩ này, ai cũng lừa không được người nào. Tào Thiệu Trạch là ai chúng tôi rất rõ, người này rất có tài, mới có thể làm cho chúng tôi cam tâm đi theo anh. Nhưng đồng thời anh lại quá mức cảm tính,

Nhà anh ở lầu 2 bên tay phải. Có chút làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ anh sẽ chọn căn hộ bình thường như vậy. Vốn cho là anh sẽ yêu thích cái loại cao cấp. Lý Ý Di vẫn không nhấn chuông cửa. Cô đang suy nghĩ khi nhìn thấy anh cô phải nói cái gì. Nếu như cơn sóng nhỏ trong lòng anh thật là bởi vì lời nói của cô. Như vậy người không nên xuất hiện trước mặt anh nhất không phải là cô sao? Gặp được không phải càng phiền hơn sao? Cô có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng. Lúc này sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân. Cô theo bản năng quay đầu lại. Đang cùng Tào Thiệu Trạch nhìn mướt đôi mắt. Hai người đồng thời nhai một tiếng. Tào Thiệu Trạch đeo một cái khẩu trang không hợp mùa. Trên người là một cái áo không có tay. Phía dưới là cái quần cụt rộng rãi dài đến đầu gối. Cùng một đôi réo lê trên chân. Lực chú ý của cô rơi vào trên tay anh đang xách theo túi ni lông. Mà anh cũng nhìn túi trong tay cô. Ý gì? Thanh âm hắn có chút oa oa. Nhưng vẫn nghe ra hết sức kinh ngạc. Sao em lại tới đây? Phách, Lý Ý Di hỏi ngược lại anh. Anh vừa ra ngoài về sao? Đúng vậy, đi cầm túi run lên. Anh mới vừa đi quầy thuốc đối diện mua chút thuốc. Anh không thoải mái, giống như bị cảm, không phải là chuyện lớn gì. Nghỉ ngơi 2 ngày là tốt. Vậy em chính là đến thăm bệnh. Lý Ý Di đem túi trong tay Hường Anh đưa tới. Em có mua táo và một ít thực phẩm. Tào Thiệu Trạch hớn hở tiếp nhận lý do cô mới nghĩ ra. Vội vàng mở cửa cho cô. Bất kể cô tới làm gì, đều là đến ích thăm anh nha. Hơn nữa còn đem theo thực phẩm. Cô mua rất nhiều quả táo. Nhìn anh bộ dáng yếu ớt, Lý Ý Di nghĩ có phải là Jun suy nghĩ nhiều quá rồi không? Anh nghỉ ngơi, thật ra là bởi vì thân thể không thoải mái mà thôi. Chỉ là thời tiết này người bị cảm tương đối ít mà thôi. Vừa vào trong nhà Tào Thiệu Trạch, Lý Ý Di liền hiểu tại sao anh lại bị cảm rồi. Nhà của anh nhìn qua không có gì đặc biệt, cùng cái tiểu khu này một dạng làm cho người ta cảm giác đơn giản lưu loát. Chứ đồ đạc cần thiết bên ngoài không có cái gì khác. Vật phẩm sở hữu ở đây đều ở địa phương, đối với một người đàn ông mà nói. Có thể dọn dẹp nhà của Thành ra như vậy đã rất không dễ dàng. Nhưng nhà anh nhiệt độ mở thật sự quá thấp, cộng thêm nôi thất tương đối trống trải, làm cho người ta có loại cảm giác bước vào hầm băng. Vừa mới vào nhà, Lý Ý Di liền không nhịn được hắt hơi một cái. Tào Thiệu Trạch nhạy cảm chú ý tới điểm này. Vào nhà đầu tiên là mở cửa sổ, chỉnh máy điều hòa không khí. Cửa sổ vừa mở, một cỗ gió nóng xông tới mặt. Tào Thiệu Trạch quả thật như không thể gặp Thái Dương Vampire. Thân hình cực nhanh vọt đến một bên, giống như sợ bị gió nóng thổi tan hồn phách. Lý Ý Di vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người sợ gió nóng thổi. Khoa trương như vậy, nhịn không được cười lên. Tào Thiệu Trạch thấy thật ngại ngùng, nửa che sức nói, anh bình thường không phải như thế, có thể là 2 ngày nay quen thổi máy điều hòa không khí. Không biết tại sao đột nhiên trở nên rất sợ nhiệt, trong ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn như vậy. Sẽ rất dễ cảm, nhưng năm nay mùa hè thật nóng, nếu như buổi tối không mở máy điều hòa không khí căn bản ngủ không yên. Tào Thiệu Trạch giống nhớ tới cái gì kinh khủng, vẻ mặt trở nên rất khoa trương. Anh có thể thử đem nhiệt độ điều chỉnh cao à, Lý Ý Di rất phí giải. Hãy nhìn cái vẻ mặt kia sao mà khoa trương lại cảm thấy buồn cười. Anh đang bị bệnh, lúc này nói anh thì có ích lợi gì. Nhìn anh đỏ mặt toàn bộ dáng lại yếu ớt. Lý Tính Di theo bản năng ấn tay trên trán anh. Mặc dù như vậy cô phải nhón chân lên mới chạm đến. Nhưng cô còn là khó khăn đoán chừng nhiệt độ trên người anh. Thật sốt lên, bộ dáng vẫn còn rất lợi hại. Tào Thiệu Trạch thân thể cứng ngắc, cưỡng bách cổ bản thân làm ra một động tác gật đầu. Đúng vậy, anh đo nhiệt độ, 39 độ, nói xong, hắn còn lặng lẽ đem thân thể cúi xuống chút. Anh nghĩ, cô ngàn vạn lần không được nhận thấy cử động của anh. Như vậy anh lùn một chút. Cô cũng không cần nhón chân lên, cô cũng sẽ không mệt mỏi. Không mệt, có lẽ là do có thể đưa tay đặt trên trán để thời gian kéo dài một chút. Lúc trước anh đo nhiệt độ thì thật là 39 độ. Nhưng hôm nay trước khi ra cửa nhiệt độ đã khôi phục bình thường. Cho nên anh nghĩ phát sốt cũng không phải chuyện gì lớn. Là bởi vì cô đến, nàng không chỉ mang cho anh rất nhiều thực phẩm, mà còn rất quan tâm anh. Cô làm sao sẽ biết, cũng không phải anh nhất định đem máy điều hòa không khí điều chỉnh nhiệt độ thấp thế kia. Đó là bởi vì buổi tối chỉ cần hắn nằm ở trên giường, cũng sẽ bị nóng ran quấy nhiễu đến không thể ngủ. Bên ngoài thời tiết nóng, cộng với tâm trạng buồn bư xê không chỗ phát tiết làm anh mất ngủ. Công việc của anh không thuận lợi, tình cảm không thuận lợi, cái gì cũng đều không thuận lợi, anh chỉ có thể đem nhiệt độ điều chỉnh đến thấp nhất. Dùng cái này để tỉnh táo thân thể cùng tâm cục anh. Cưỡng bách mình bởi vì rét lạnh mà sinh ra mỏi mệt. Như vậy mới có thể ngủ ngon. Anh cũng biết này cái phương pháp rất không khỏe mạnh. Nhưng mà anh không có rảnh rỗi để nghĩ đến thân TTHT. Easy, lần này là anh không đúng. Tào Thiệu Trạch đột nhiên nói. Hả, Lư C chú ý của Lý Ý di chuyển từ trên trán anh đến trên mặt của anh. Ánh mắt của anh vẫn trong suốt như cũ. Hơn nữa cách phải cô ấy là dạng gần. Cô có chút bối rối thu tay về. Dùng cái này kéo ra khoảng cách với anh. Anh chỉ cái gì, cô không hiểu tại sao cô lại cảm thấy chột dạ. Chính là lần trước ở bệnh viện, anh không nên nói Thiệu Vĩ Minh như vậy. Dù sao anh ta cũng là bạn trai em, là anh không tự lượng sức. Anh nói, mặc dù nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng anh không nhớ cô bởi vì sự kiện kia đối với anh sinh ra bất mãn. Cảm thấy anh là người thích lo chuyện thị phi. Nghĩ đến ngày đó cô một mình về nhà, anh liền cảm thấy sợ hãi. Anh rất sợ giữa bọn họ sẽ được sinh ra ngăn cách. Không, anh nói cũng không sai. Em biết rõ anh nói đúng. Lý Ý Di nhàn nhạt thở dài. Nếu như anh để ý chuyện ngày đó, thì hoàn toàn không cần thiết. Anh chỉ là nói thật. Ngày đó người không đúng là em. Không chỉ làm rối loạn kế hoạch của anh còn để cho gặp tình trạng lúng túng đó. Cô là chỉ việc Thiệu Vĩ Minh mượn tiền anh sao? Nội tâm Tào Thiệu Trạch lại dấy lên hy vọng. Nếu em hiểu, vậy tại sao? Có thể là thói quen đi. Dù sao bọn em ở chung một chỗ cũng hơn nửa năm. Lý Tính Di nói, mặc dù anh ấy có rất nhiều khuyết điểm, nhưng làm gì có ai là hoàn mỹ đâu. Cái loại đó nuốt vật bẩn giống nhau cảm giác ác tâm lại xông lên nơi cổ họng Tào Thiệu Trạch. Cô cái gì cũng biết. Cái gì cũng hiểu, nhưng cô thông minh cùng hiểu cũng đang đẩy cô hướng tới một đoạn tình cảm không có tình yêu. Đẩy cô về phía, người đàn ông kia, Lý Ý Di không nghĩ nói chuyện Thiệu Vĩ Minh, mà sắc mặt Tào Thiệu Trạch khó coi để cho cô ý thức được. Loại đề tài này không làm tâm trạng anh tốt lên, anh thích ăn táo sao? Cô hỏi, thích, vô cùng thích, Tào Thiệu Trạch than thở. Bây giờ cũng không phải là lúc nói về quả táo, nhưng anh cũng không muốn phá hư không khí. Khó được Lý Ý Di sẽ đến thăm anh, em ngồi một chút, anh đi rửa táo, không, hay là để em đi đi, anh nói cho em biết phòng bếp ở đâu. Lý Ý Di nhỏ giọng nói, quả táo trung ngậm tân, cái, lân, thiết, giáp, chỗ này Hana bó tay luôn. Vitamin B1, B2 cùng vitamin C so với cà rốt, đều rất tốt cho thân thể. Anh ngã bệnh vậy thì cần bổ sung chút dinh dưỡng. Vậy sao, vậy thì thật là cảm ơn em rồi. Anh cũng không khách khí nữa. Tào Thiệu Trạch cười khổ. Trời ạ, cô làm sao lại đáng yêu như thế? Vốn là bản thân đã không có gì đáng ngại rồi. Thế nhưng giờ anh lại hy vọng bệnh có thể nặng hơn chút. Tốt nhất có thể bệnh không dậy nổi, mê sảng cả ngày, như vậy cô cũng không chỉ rửa táo cho anh, còn có TH, nấu chá, đắp chăn cho anh đi. Tào Thiệu Trạch ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ lung tung. Nhưng Lý Ý Di rửa táo cũng không tránh khỏi quá lâu đi. Phòng bếp nhà anh rất khó tìm sao, anh chú ý đến thời gian, 5 phút đồng hồ mà cô còn chưa xê. Trở lại, mà phòng bếp bên kia cũng không còn truyền ra tiếng nước chảy. Tào Thiệu Trạch đi tìm cô. Ở trên hành lang trước phòng bếp, Lý Ý Di xách theo một túi táo đứng ở đó. Nhìn cái gì đó rất nhập tâm.

bỏ lỡ cơ hội lần này, anh không biết còn có thể hay không đợi đến cơ hội khác. Để cho anh có cơ hội đến gần cô, Lý Ý Di cũng không ngờ anh sẽ nói nở lên, yêu cầu đáng yêu như vậy. Vốn cho là anh biết lái miệng để cho nàng thay đổi chủ ý, tiếp tục làm người mẫu cho anh. Cô thậm chí đã cân nhắc trước, nếu như anh nói ra yêu cầu này cô nên làm thế nào mới tốt. Nếu là nói như vậy cô sẽ hỏi ý kiến của anh. Đem chuyện tấm hình trên tay Ngô Chân Chân nói cho anh biết. Sau đó để cho anh tự mình quyết định, nếu anh không quan tâm mình bị người khác hiểu lầm, như vậy cô cũng không để ý cái khác mà đáp ứng anh. Nhưng hắn lại yêu cầu được ôm, có lẽ khi bị bệnh con người ta thật tương đối đều yếu ớt. Đầu cũng không tốt khiến cho hành động khác thường, Lý Ý Di gật đầu một cái. Có thể à, có thể, Tào Thiệu Trạch bị cô hù, em có phải đáp ứng quá nhanh không? Em phải suy nghĩ cho kỹ à anh, Lý Ý Di không hiểu, một cái ôm còn phải suy tính cái gì? Cô giang hai cánh tay, nhón chân lên, phí sức cấu bờ vai của anh, khiến cả người giống như là bám trên người anh. Tào Thiệu Trạch theo bản năng ôm thắt lưng cô nho nhỏ, ấm áp, anh mới biết bản thân nhà là cỡ nào rét lạnh, anh thật đem máy điều hòa không khí để ở nhiệt độ quá thấp. Thì ra anh không chỉ nghĩ làm lạnh đầu óc bản thân. Anh càng muốn để cho bản thân quên đi cảm thụ đã từng ôm cô. Hơi thở ấm áp này, tim của anh đập bùm bùm, giống đối với anh kín đáo thúc giục, Tào Thiệu Trạch gượng cười, nghĩ đuổi đi ý niệm xấu xa dâng lên trong lòng. Trời ạ, Ý Di, em đối với anh có phải hay không có điểm quá tốt? Em đối tốt với anh thì có gì không đúng? Lý Ý Di không tình ôm quá lâu, đứng đắn nói cho anh biết, em không muốn nhìn thấy anh như vậy, anh nên biết còn có người tức giận. Anh có thể quan tâm em, thì tại sao em không thể quan tâm anh? Lúc em chán nản anh khích lệ em, ca ngợi em, anh cũng đều vì em lo lắng, sợ em bị người ta lừa. Như vậy lúc anh sa sút tinh thần, em có cái gì không thể vì anh mà làm hay sao? Tào Thiệu Trạch bị rung động thật sâu, anh vĩnh viễn sẽ không tin tưởng anh có thể từ trong miệng Lý Ý Di nghe được lời nói như thế. Loại này cảm tính quá nhiều ly tính, đối với cô mà nói quả thật thâm tình phải giống như lời thổ lộ. Tất nhiên sẽ là đối với anh nói, cái gì cũng đều sẽ làm vì anh, này thật sẽ làm anh suy nghĩ lệch lạc nha. Anh ở trong lòng em là như vậy sao? Đáng giá để em phí tâm đi quan tâm sao? Anh dưới tình thế cấp bách hỏi, bởi vì cô thậm chí ngay cả chuyện của bản thân cũng một bộ dáng trễ nãi. Cô biết rõ Thiệu Vĩ Minh đối với cảm tình trong đó có rất nhiều thành phần khác. Nhưng vẫn dung túng anh ta. Chỉ 26 edit quen thành tự nhiên. Cô không suy tính hạnh phúc cho cô. Chỉ cầu một người bình thường kết hôn sống cuộc sống bình thường. Vì thế lần nữa nhân nhượng. Lần nữa thối lui. Tựa hồ chỉ muốn giữ được tương lai vững vàng. Như vậy cái khác tất cả đều là có thể sơ sót. Nhưng cô lại nói vì anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Cô không phải trong lúc kích động mà nói không suy nghĩ chứ. Cho nên anh kinh ngạc, cô chẳng lẽ không hiểu được những lời này có nghĩa gì? Nếu như anh nói muốn bỏ tên Thiệu Vĩ Minh ngu xuẩn kia, anh có thể tỉnh lại, cô sẽ như thế nào đây? Anh đáng giá để em quan tâm, Lý Ý Di khó được cười hạ xuống. Anh cũng biết, bằng hữu của em rất ít, nhưng anh là một người trong đó, còn là bằng hữu duy nhất, em nhờ anh cũng không thiếu bằng hữu, cho nên không quá hiểu được cảm thụ của em, anh không muốn làm bằng hữu của em. Anh kích động bắt được hai vai của cô, liền hô hấp cũng trở nên khó khăn, nếu như em thật cảm thấy anh là đối với em mà nói là người rất đặc biệt. Vậy tại sao nhất định đem anh đặt ở vị trí bằng hữu? Rõ ràng còn có rất nhiều lựa chọn nào khác có thể biểu hiện anh đặc biệt à, đùa gì thế? Nghe chính miệng cô thừa nhận anh ở trong lòng cô có bao nhiêu phân lượng? Nghe những lời này, ai còn biết thỏa mãn khi cô nói cái gì bằng hữu nữa? Đã là duy nhất, còn có cái gì khác nhau chứ? Lý Ý Di thật ra thì cũng không rõ lắm mình nói những lời đó là có ý gì. Nhưng cô theo bản năng cảm thấy nguy hiểm tồn tại. Một khi vượt qua giới hạn, cô cảm thấy cuộc sống của cô sẽ trở nên rối một nùi. Giống như trạng thái của anh bây giờ ngổn ngang, đương nhiên là có khác nhau. Em cũng mơ hồ hiểu loại khác nhau này, chỉ là không muốn đối mặt thôi. Em có biết, em nói có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì. Anh làm tất cả đều là vì em. Tào Thiệu Trạch trong lòng thầm mắng cái thời tiết chết tiệt. Tất cả đều là lỗi của thời tiết nóng quỷ quái này. Là do nhiệt độ này để cho anh khống chế không được bản thân. Anh một tay giữ lấy cô đặt tại trên bức tường kia. Nổi điên hôn lên môi cô. Anh không biết cô vẻ mặt kinh ngạc là bởi vì lời nói của anh. Hay là bởi vì hành vi của anh. Thế nhưng chút cũng không có hối hận. Đã nắm ở tay muốn anh làm sao buông ra. Tào Thiệu Trạch cuồng loạn hôn cô. Đầu lưỡi cạy ra hàm răng của cô. Như người đói khát giữa sa mạc tìm được nguồn nước. Mà nguồn nước còn ngọt như thế. Lưỡi của anh quét qua hàm răng cô. Quét qua mỗi một chỗ trong khoang miệng. Liếm ăn mỗi một chỗ hương thơm. Lý Ý Di đánh vào trên lưng hắn. Thế nhưng En lại càng thêm áp sát tới. Lấy lưỡi cuốn liếm lưỡi cô. Bú quấn quanh, giống như vĩnh không ngừng nghỉ cùng với cô tiếp tục dây dưa. Đồng thời hai tay của anh cũng mò đến trên eo cô. Nơi đó là đường cong tuyệt đẹp của tuyến hông vừa vặn đủ bàn tay anh cầm. Anh ở trên eo cô vuốt ve, biết cô sợ nhất là nhột. Quả nhiên, cô dưới sự tiến công không ngừng của anh bắt đầu run rẩy. Tay đấm phía sau lưng cũng từ tê, trở nên vô lực. Người cô dính vào người anh, nhiệt độ giống nhau, không giống với cô ấm áp, nhiệt độ này giống như dây lưng có tính hại, là có thể đem người đả thương, máu của hắn trở nê, sôi trào, mà cô yếu đuối phản kháng nhiều hơn là từ khổ sở vì thiếu dưỡng khí. Tào Thiệu Trạch buông cô ra, quả nhiên phản ứng đầu tiên của cô không phải chửi mắng anh, mà là dương cái miệng nhỏ nhắn bị anh hôn sưng. Khó khăn đem không khí hít vào trong phổi lần nữa. Ý gì, nếu như em thật muốn để cho anh tỉnh lại, vậy thì ở lại bên cạnh anh đi. Anh thề sẽ cho em tất cả những gì cần thiết. Anh thề không cần em thay đổi bất kỳ cái gì. Em chỉ cần giống em bây giờ. Sống tự do là tốt rồi. Anh yêu em, anh cũng cần em. Tường này bởi vì thiếu đi hình em mà mất đi ma lực. Mà anh cũng bởi vì mất đi nàng mà biến thành dòng sông khô héo. Lý Ý Di lòng rất đau. Cô đời này lần đầu tiên nghe được lời tỏ tình tuyệt hảo như vậy. Tuyệt hảo lại phát ra từ phế phủ. Nghe được lòng người cũng đau đớn. Tào Thiệu Trạch biết mình cũng không có cơ hội nữa rồi. Anh không chịu nổi sự trầm mặc của cô. Không chịu nổi ánh mắt cô như có điều suy nghĩ. Anh nhìn không ra cô đang nghĩ gì. Bởi vì cô là một cô gái đặc biệt, nếu lần này đợi không được câu trả lời của cô, anh sẽ không có cơ hội lần nữa làm cho cô nói ra đáp án. Bởi vì anh sẽ không còn dũng khí, không còn có trời nóng như vậy, không còn có anh bởi vì phát sốt mà trở nên đầu óc hỗn độn. Chính miệng cô nói anh đối với cô cũng là đặc biệt, mà Thiệu Vĩ Minh chỉ là thói quen, nói như vậy anh không phải không có cơ hội không phải sao? Anh hôn cô mặc dù không phải tự nguyện, nhưng cũng không có phản kháng. Nhìn bộ dáng của cô, cũng không phải là tức giận. Như vậy anh có thể đem nó lý giải là cô cũng không ghét hành động này sao? Anh vuốt ve gương mặt cô. Nếu như em không trả lời anh sẽ coi như là em đã chấp nhận. Còn có, em chán ghét anh sao? Lý Ý Di lắc đầu. Cô làm sao có thể ghét anh? Tay Tào Thiệu Trạch từ phía dưới y phục của cô đưa vào. Bàn tay ấm áp trực tiếp dán sát ở hông cô. Anh cố ý vân về nơi đó. Khảo nghiệm ranh giới cuối cùng của cô. Lý Ý Di sợ nhột uốn éo thân thể. Anh mới vừa rồi kích động thổ lộ còn sờ sờ ở trước mắt. Anh nói anh cần cô. Nói anh không thể rời bỏ cô. Đúng như Jun nói, cơn sóng trong lòng anh tất cả đều là bởi vì cô. Cô tới là muốn cho anh tỉnh lại, nhưng anh lại nói chỉ cần cô cùng anh ở chung một chỗ. Anh có thể tỉnh lại, đối mặt loại cục diện này, cô không biết nên làm thế nào. Khi anh hôn cần cổ cô, Lý Ý Di phát ra tiếng than nhẹ, Anh đang hôn cô, giống như ngày ở phòng công tác đó. Nhưng cô biết lần này ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Anh đang dùng cái này ép cô làm ra một lựa chọn. Em không biết, khi anh hôn, cô suy yếu nói, nhiệt tình của anh, cô không biết nên ứng phó làm sao. Cự tuyệt lời của anh, cô sợ nhìn thấy bộ dạng càng thêm mất mát của anh. Nhưng nếu đáp ứng anh, cô lại không khỏi muốn hỏi bản thân, có hay không làm xong chuẩn bị. Như vậy quẫn cảnh đột nhiên đến, để cho cô không có bất kỳ chuẩn bị. Cô không thể tùy tiện cho phép cho anh cái gì, mà câu trả lời của cô lại làm Tào Thiệu Trạch thấy được hy vọng. Cô không nói không được mà là không biết, điều này nói rõ anh còn có cơ hội, cô đối với anh không phải hoàn toàn không có cảm giác. Ý gì, anh thì thầm tên của cô, một bàn tay dán ở hông cô trượt lên trên, chui vào trong nội y của cô, lặng lẽ đem nhũ thịt vân vê trong lòng bàn tay. Một bên anh vân về nhũ thịt của cô, vừa dùng hai ngón tay gắp lên nhũ thịt, cả người Lý Ý Di rụt về phía sau, vừa vặn phía sau vách tường không lui được nữa. Trên cổ cô tất cả đều là anh thổi ra khí nóng. Vừa nóng lại nhột, nhũ thịt bị anh đè xuống trở nên trướng và tê dại. Thế nhưng anh lại không thuận theo, thấy cô bộ dạng dễ khi dễ. Đem lấy áo ngoài với áo lót cô đẩy lên trên đến trên bầu ngực. Cô toàn thân chợt lạnh, anh ở bên tai cô trầm thấp nói, nếu như chính em còn không rõ ràng lắm, vậy để anh tới giúp em làm rõ ràng. Cái gì? Lý Ý Di mê hoặc nhìn anh, cô còn không rõ anh làm sao có thể làm rõ ràng. Rồi sau đó cả người cô nhẹ bẫng, cô bị Tào Thiệu Trạch bế lên. Đợi cô lấy lại thần trí thì đã nằm ở trên chiếc giường trong phòng ngủ của anh rồi. Mà anh dưới ánh nhìn chăm chú của cô cởi bỏ áo. Lộ ra bắp thịt tinh trắng cân xứng. Trên cánh tay phiến màu đen của hình xăm. Da thịt màu đồng săn chắc. Anh tựa hồ là đối với cô cười. Cô chưa từng thấy anh lộ ra nụ cười như vậy. Làm cho người ta cảm thấy tinh thần khẩn trương. Cách trương.